R&B xin mến chào các bạn. Có lẽ là qua một thời gian rất là dài, chúng ta đã không gặp nhau bởi vì sự đình chỉ hoạt động của kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Ngọt Chọn Lọc 2018. Như các bạn đã biết, trong thời gian qua, chính sách của YouTube đã có rất là nhiều thay đổi, dẫn đến hàng loạt kênh YouTube đọc chuyện ngôn tình cùng với các chủ đề khác bị đình chỉ hoạt động vì lý do này hay lý do khác. Và một điều rất là đáng tiếc đó là kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2018 của chúng ta cũng nằm trong số đó, hoạt động của kênh bị dừng hoạt động. Đây là một điều thật sự rất không mong muốn. Và trong một quãng thời gian tương đối dài vừa rồi thì cả nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió cũng đã rất cố gắng dùng cách này hay cách khác để liên hệ, tìm cách để tiếp tục duy trì hoạt động nhưng không được. Vì vậy ngày hôm nay, thay mặt nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió, R&B xin thông báo kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2018 sẽ chính thức dừng hoạt động. Tuy nhiên, nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió sẽ xây dựng một kênh mới. Đó là kênh YouTube mới mang tên của nhóm Người Đứng Trong Gió. R&B sẽ dán link của kênh YouTube Người Đứng Trong Gió này ở phần mô tả của chính video này. Ở ngay dưới các bạn kéo xuống sẽ thấy. Và mở đầu cho kênh YouTube mới Người Đứng Trong Gió là một bộ truyện mà có lẽ là trong thời gian qua rất rất nhiều bạn mong đợi, của tác giả Lan Hồ Điệp. Đó là bộ truyện nói về nhân vật Thần Phong cùng với cô vợ của mình. Bộ truyện ngôn tình Hắc Bang, tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa của chị Lan Hồ Điệp. Đây là một bộ truyện rất được mong đợi và nhân vật Thần Phong được coi như là nhân vật gần như là tỏa sáng nhất trong số các nhân vật Hắc Bang của chị Lan Hồ Điệp mà chúng ta đã từng được đọc. R&B đã đọc 5 bộ của chị Lan Hồ Điệp về các nhân vật trước rồi. Các bạn có thể xem lại. Thì những tập đầu tiên sẽ được phát ở trên kênh YouTube mới này. Các bạn chỉ cần click vào link mình đã dán ở phần mô tả của video sẽ chuyển sang kênh mới. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ hoạt động của nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió. Thật sự giờ phút này cần sự ủng hộ của các bạn hơn bao giờ hết. Hãy ấn vào like, subscribe và ấn vào hình chiếc chuông của kênh mới để nhận được thông báo khi có những chuyện mới ra. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.